Kẻ này nghịch thiên, nếu hắn tiến vào đệ tam bộ thì ngay cả ta cũng không có tư cách bỏ chạy trước mặt hắn. Ba luồng bản nguyên, trưởng tôn và thanh lâm cũng chỉ có hai luồng, dù là chủ nhân cũng chỉ có hai luồng, luồng bản nguyên thứ ba không thể nào cảm ngộ được. Kẻ này sao lại có ba luồng bản nguyên? Loại nhân vật này ngay cả thiên đạo cũng muốn tiêu diệt, dù toàn bộ thái cổ tinh thần nếu để cho tên này đạt đến không kiếp đệ tam bộ thì không ai có thể chống đỡ nổi, hắn có thể hủy thiên diệt địa và trở thành chí tôn. Rốt cuộc hắn là ai? Tuyệt đối không phải phàm nhân tu luyện lên mà là chuyển thế, nhưng rốt cuộc tên nào có được thần thông khủng bố để sau khi trùng tu có ba luồng bản nguyên? Chẳng lẽ hắn chính là đệ tứ bộ đạp thiên đạo trong truyền thuyết chuyển thế sao? Thủy đạo tử thân là đệ tam bộ đại năng nhưng khoảnh khắc này cũng phải cảm thấy hãi hùng với tình cảnh trước mắt. Nếu ta đã trêu chọc tồn tại thế này, nhất định phải giết chết hắn, nếu không sau này trong thiên địa sẽ không còn bất kỳ nơi nào cho ta dung thân. Vẻ mặt thủy đạo tử tái nhợt, lão cắn răng bùng ra tất cả lực lượng của tu sĩ đệ tam bộ, sau khi dung nhập vào trong tu chân tinh thì đánh thẳng xuống Vương Lâm. Lúc này dù ngươi là đệ tứ bộ đạp thiên truyền thế rồi cũng phải chết, lão phu có thể giết được nhân vật thế này cũng cảm thấy đời này quá đủ. Chết đi, cách chương.